Xin chào ác quỷ, chương 64, đùa giỡn lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như tất cả các thế lực đang hướng đến Long Rồng, còn hiện tại bọn chúng cũng không nhàn rỗi gì. Jason chưa hề biết đến sự tồn tại của hòn đá mang năng lượng bí ẩn chỗ Thiên Ân, hiện tại hắn vẫn đang hết sức đau đầu về việc mất hết sức mạnh khi biến hóa thành con người. Trong tộc cũng có vài Long Rồng đang tiến hóa, bọn chúng đều cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh này nhưng được lệnh tuyệt đối không được để lộ ra ngoài để tránh sự dao động không đáng có trong nội bộ nên bọn chúng cũng không dám nhiều lời. Ngoài trời mưa rả rích, Jason trầm ngâm ngồi nhìn những hạt mưa bay bay bên ngoài. Trước đây bọn chúng nhận thấy mình là loài vật thống trị, nhưng càng ngày những điều bọn chúng nghiễm nhiên coi là sự thật đấy lại trái ngược với thực tế. Bọn chúng bị bắt, bị thí nghiệm, bị đưa ra làm công cụ mưu toan quyền lợi. Tất cả những điều đó không thể chấp nhận được, Jason thề những gì mà tộc nhân của bọn chúng phải chịu đựng một ngày nào đó bọn họ sẽ đòi lại gấp bội. Sáng ngày hôm sau tại khu biệt thự cổ của Eric, ngoài trời có vẻ hơi âm u như muốn tiếp tục mưa tiếp, dạo này gần đến thời điểm giao mùa nên vài cơn mưa đầu hạ cứ rả rích rơi mãi. Thời tiết như vậy rất thích hợp để ngủ nướng. Thiên Ân vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc và vô cùng ấm áp của Eric rồi bày ra vẻ mặt thỏa mãn. Mặc dù nhiệt độ của vampire luôn thấp nhưng Eric đã chuyển hóa một vài năng lượng trong cơ thể làm cho hắn ấm áp hơn một chút, không thể để cho tiểu yêu tinh nhà mình lạnh được. Bàn tay của ai đó không yên phận mà luồn vào trong áo của Eric xoa bóp cơ ngực rắn chắc của hắn, đúng thật là rất rắn chắc nha. Thiên Ân mắt còn chưa mở ra mà tay đã hoạt động vô cùng tích cực rồi. Eric nhìn bàn tay của tên tiểu yêu tinh nào đó đang làm loạn trên ngực mình cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Màn dạo đầu buổi sáng hôm nào cũng như hôm nào thấy không có ai ngăn cản mình, Thiên Ân càng tích cực hơn mà luồn cả hai tay của mình vào trong áo của Eric vô cùng thỏa mãn mà xoa xoa. Trên trán của Eric mất kiên nhẫn mà nhíu nhíu lại, muốn ăn cái tên tiểu yêu tinh này vào bụng quá. Còn đôi bàn tay này làm loạn khắp người hắn kia, hắn cũng không phải là thánh nhân mà không làm gì đâu nha. Như muốn khảo nghiệm thêm sức chịu đựng của Eric, mắt Thiên Ân vẫn chưa thèm mở tiếp tục sấn lại gần, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong cổ Eric cọ cọ. Một làn hơi ấm áp phun vào cổ Eric đúng là làm cho người ta hết sức không thể nhẫn lại được. Eric đè lại chiếc tay đang làm loạn trên ngực mình rồi đảo người một cái, trời đất quay cuồng, hắn đè Thiên Ân dưới thân rồi đưa thân sát tới. Đôi môi ấp áp lập tức bị đôi môi lạnh toát phủ lấy, dây dưa không dứt. Thiên Ân cũng không mấy bất mãn gì về việc mình bị rơi vào thế bị động mà còn vô cùng phối hợp mà đưa lưỡi ra rất ngoan ngoãn mà cúi lấy chiếc lưỡi lạnh lạnh của Eric, hai người đẩy đi đẩy lại dây dưa không dứt. Thiên Ân còn cố tình mút mạnh chiếc lưỡi của Eric giữ nó bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn của mình không chịu thả tù binh, trong phòng tràn ngập hơi thở ám muội cùng tiếng rên khẽ của Thiên Ân. Bàn tay của Eric luồn vào trong áo của Thiên Ân nhéo nhéo vòng eo nhỏ nhắn nhưng vô cùng rắn chắc của cậu. Ôm, MK, Thiên Ân rên nhẹ một tiếng rồi uốn éo người muốn tránh thoát bàn tay đang tác quái trong người cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eric dường như muốn trêu chọc cậu đến cùng mà một đường đuổi tới đùa giỡn lưu manh, bàn tay như con rắn nhẹ nhàng vờn khắp người Thiên Ân. Cả hai tay của Thiên Ân ôm lấy cổ Eric làm cho nụ hôn của hai người càng ngày càng sâu thêm. Đều là người người có sức mạnh khác người nên nụ hôn của họ cũng dây dưa lâu la khác người. Dần dần Eric rời nụ hôn của mình xuống cổ Thiên Ân, chiếc cổ trắng nõn được hắn âu yếm tạo ra vài dấu ô mai đỏ chót. Một lúc sau quần áo trên người cả hai cũng dần được lột bỏ, Thiên Ân ngồi trên người Eric hai mắt sáng ngời chỉ còn thiếu mỗi nước miếng chưa chảy ròng ròng nữa thôi. Cậu xoa tay như một tiểu lưu manh đang đùa giỡn con gái nhà lành. Em đến đây, Thiên Ân nói, kèm theo một nụ cười vô cùng bỉ ổi. Eric vẫn bày ra vẻ mặt băng sơn muôn thùa, nhưng ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh. Thiên Ân nhào đến, cạp cạp, chiếc miệng xinh xắn, nhỏ nhắn đang một đường hạ xuống các khối cơ ngực của Eric, bàn tay cũng không an phận mà sờ mó lung tung. Bên cạnh đó từng tiếng động phát ra khiến người ta không dám mình thẳng. Phần bụng dưới của Eric nhịn đến phát đau, nhưng vẫn không khỏi buồn cười sự ngây ngô của cái con người ngu ngốc đang. Cạp cạp, trên người hắn, Eric bóp hai bên mông của Thiên Ân một cái rồi đặt cậu xuống dưới thân mình, nhéo nhéo hai tiểu anh đào đang đón gió phất phơ chờ kẻ đến trà đạp. Ôm, Thiên Ân giọng mũi rên rỉ, nghe vô cùng êm tai. Eric nâng cằm cậu lên rồi một lần nữa áp xuống, đồng thời khép chặt hai chân cậu lại rồi thúc tới. Tiểu Eric vô cùng cứng rắn như một lưỡi dao được nung nóng không ngừng trà sát với hai bên đùi non mềm, trắng trẻo của Thiên Ân. Tay hắn cũng vô cùng không nhàn rỗi mà vươn ra xoa nắm tiểu Thiên Ân đang ngóc đầu đầy phấn chấn. Eric, nhẹ, nhẹ, một chút, Thiên Ân thở hổn hển. cào loạn trên lưng của Eric không giấu được giọng nói run rẩy chứa đầy tình dục của mình. Eric vươn tay lau một tầng mồ hôi mỏng trên trán cậu, nhẹ nhàng xoa nắn bắt nạt Tiểu Thiên Ân, ánh mắt tràn đầy ý cười cùng yêu thương, nhưng một chút vẫn không dừng lại động tác dưới thân mà càng thêm cuồng loạn. Trong phòng tràn đầy hơi thở tình dục ám muội, bên ngoài cửa sổ trời mưa rơi bay bay. Sau một hồi kích tình đầy ướt áp, Thiên Ân nằm bẹp trong lòng Eric ngoan ngoãn để cho hắn xoa bóp eo cho mình. Đúng là tự làm tự chịu, sáng sớm tinh trùng lên não đi khiêu khích hoàng tử nhà người ta, để giờ đây người nằm bẹp trên giường lại là mình. Ai yêu, xoa nhẹ một chút, Thiên Ân lười biếng duỗi eo ôm lấy Eric, ngủ một chút nữa đi. Eric nói, lực xoa bóp ở tay giảm đi một chút, đúng là da vừa trắng vừa mềm, sờ lên thật thích. Thiên Ân cũng lười biếng không muốn động thân, ngoài trời đang mưa, đúng là rất thích hợp để ngủ tiếp. Thiên Ân vô cùng thỏa mãn mà ôm khối cơ bụng rắn chắc tiến vào mộng đẹp. Cách chương.